Thế giới hoàn mỹ tập 402. Thạch Hào khi đối mặt với người khác, hắn có thể bình thản thở ơ. Nhưng đối mặt với một sinh linh mạnh mẽ, sâu không lường được như Tàn Tiên, hắn không thể bình tĩnh xem như không được. Còn có sinh linh khác nữa sao? Theo như phán đoán thông thường, đó khẳng định là một vị Tàn Tiên. Ít nhất cũng không yếu hơn Lão Tàm mới đúng. Trong lòng Thạch Hạo trùng xuống, chuyện phiền phức nhất đã xảy ra rồi. Hắn nhẹ nhàng xoa một thứ gì đó. Vật đó là đại trưởng lão tặng cho hắn. Thật là phải lãng phí ở đây sao? Năm xưa, ở biên hoang chưa từng phải dùng đến. Không ngờ đây phải tiêu hào bên trong 3.000 châu này sao? Ánh mắt của Thạch Hạo lạnh lùng vô cùng phản cảm với người của tiên điện, căm thù tên Tàn Tiên kia. Còn có ý chí của người khác sao? Nhưng ta vẫn muốn ngăn cản đấy. Sinh linh trên ngũ hành sơn không nhượng bộ nói. Đạo hữu, xin hãy nghĩ kỹ lại. Lời nói của Tàn Tiên trong chiến xa màu bạc càng ngày càng lãnh đạm. Đồng thời vào lúc này, chiến xa đạn động chậm rãi đi tới phía trước. Tám thất thiên mã, vó ngựa rất lớn, đạp vỡ thiên khung, âm thanh đình tài nhức óc. Lúc này sương mù hỗn độn xung quanh chiến xa màu bạc tản ra, càng phát ra vẻ khủng bố khiến người ta kinh sợ. Ta tuy có bệnh, nhưng cũng không có sợ gì cả. Năm xưa đại chiến như thế nào, ta cũng từng trải qua rồi. Tàn Tiên tiếp tục nói. Trên chiến xa có rất nhiều vết tích, đại biểu cho một thời huy hoàng cực điểm. Thời khắc này, con người Thạch Hạo vội co rút lại. Hắn nhìn thấy cạnh bên của chiến xa, nơi đó bị phá nát, đã từng bị người ta xé rách, xuyên thủng qua, có vết tích quá rõ. Đồng thời hắn cảm ứng được từng luồng khí tức đại đạo quen thuộc, vết trảo của Côn Bằng. Không sai, hắn tin chắc rằng chỗ rách nát trên thần chiến xa là do trảo Côn Bằng lưu lại. Năm xưa từng phát sinh qua đại chiến thảm liệt. Quả nhiên, tên Trần Tiên đã từng động thủ với Côn Bằng đang bị trọng thương sắp chết, đã từng giao chiến qua. Nếu đã như vậy, xem ra chỉ có thể quyết chiến một trận rồi. Sinh linh trên ngũ hành sơn nói, không hề dao động, thái độ vẫn không thay đổi. Hay già, đạo hữu quá ngoan cố rồi. Chiến xa màu bạc rung động, phát ra gợn sóng và khí tức kinh khủng. Một tiếng tụ kinh vang lên, hóa thành gợn sóng chói mắt rực rỡ xông tới một chỗ nào đó. Hơn nữa, rất nhanh đã bị đáp trả. Rào rào. Một tờ pháp chỉ mãnh liệt cực kỳ nhanh bay tới, mang theo khí tức khủng bố, cùng kèm theo một kiện pháp khí cổ xưa. Đó là một cây rìu cổ xưa. Kiện bình khí này có chút tàn khuyết, không hoàn chỉnh, nhưng lại toát lên uy áp cực độ, vượt qua lực lượng cực hạn mà thế gian này cho phép. Hỗn độn bốc lên, chiêu cổ và pháp chỉ cùng nhau trôi nổi trên bầu trời, phảng phất như muốn khai thiên tích địa, chấn động chúng sinh. Những người không được ngũ hành bảo vệ, bất luận tu vi mạnh mẽ ra sao, cũng đều tê liệt run rẩy hẳn lên. Hơn nữa, nhật nguyệt tinh tú trên trời cũng run rẩy, muốn sắp rơi rụng rồi. Thạch Hạo nắm chặt quyền đầu, trong lòng không biết là nên phẫn nộ hay là nên bi thương. 3.000 châu này quả nhiên không chỉ có một vị Tản Tiên. Hiện tại, tiền lộ đều lộ diện, xuất hiện trên thế gian. Ngày đó nếu bọn họ chịu xuất thế, đi biên hoàng tham chiến, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính sẽ không phải chiến tử nơi đó. Hắn đang tưởng niệm, đang thương cảm. Cái chết của đại trưởng lão đáng tiếc thật. Thật sự, hy vọng có một ngày đại trưởng lão còn xuất hiện trở lại, nghịch thiên cường thế quay trở về, hù chết đám Tàn Tiên này. Đạo hữu, người thật muốn chiến một trận sao? Trên tờ pháp chỉ có tiền văn sáng lên, phát ra quang mang chói mắt cùng với âm thanh truyền ra. Nếu không chiến, các người sẽ làm hỏng đi một đại nhân quả của ta, là các người đang bức ta đấy. Sinh linh trên cổ hành sơn tựa như có chút phẫn nộ, âm thanh cực kỳ băng hàn. Chúng ta không muốn bức ép, nhưng chúng ta bắt buộc phải làm điều này. Nếu không như vậy, người và ta đều lui một bước, ta lưu lại cho hắn một mạng, thế nhưng không thể không trừng phạt. Tàn Tiên bên trong chiến xa màu bạc lại nói, lão ta vô cùng kiêng kỵ, không muốn thật sự khai chiến, bởi vì ảnh hưởng quá lớn, tranh đấu của sinh linh tiên đạo hơi một chút là sẽ phá diệt trời sao, quá thảm liệt, với trạng thái của lão mà nói, có thể sẽ phải chết theo. Đương nhiên, nhân số bên lão nhiều hơn, nếu như liên thủ, có thể áp chế địch nhân. Chỉ là đánh đổi quá nặng, không thể làm khác được. Ta nếu để mặc cho người hủy đi đạo quả của hắn, cũng giống như giết hắn thôi, có gì khác biệt chứ? Sinh linh trên ngũ hành sơn lạnh lùng nói. Sự tình đã tới bước này, sinh linh tiền đạo đang tranh đấu. Thế này đi, ta chỉ búng nhẹ một ngón tay, sẽ không hủy diệt hắn đâu. cũng cho phép đạo hữu giúp hắn. Nếu như khí vận của hắn đã tận, không thể tiếp được, thế thì chỉ có thể xem như thiên địa muốn diệt hắn rồi. Sinh linh trong chiến xa màu bạc nói. Thạch Hạo nộ phát dùng thiên có chút điên loạn. Tàn tiên coi hắn là cái gì? Nếu như hắn thành tiên, nhất định sẽ dùng một chỉ điểm chết cái tên tàn tiên chó má đang ngồi trong chiến xa nơi đây. Thạch Hạo nắm chặt quyền đầu, các ngón tay đều trở nên trắng bệch, bởi vì tàn tiên hiếp người quá đáng. Hiển nhiên tàn tiên không hề để hắn vào trong mắt. Trong lúc quyết định sinh tử của hắn, chưa từng nhìn qua hắn một lần, chỉ là thương lượng với sinh linh của Ngũ Hành Sơn. Chiến xa màu bạc ngừng trước Ngũ Hành Sơn, tấm rèm sớm đã vén lên. Tàn tiên rất xem trọng đối với sinh linh trên đó. Đây là điểm giới hạn của ta, dám chống đối mà mạo phạm ta, tự nhiên phải trả giá. Lưu cái mạng đề tiện của hắn đã khai ân lắm rồi. Trong chiến xa truyền đến âm thanh của tàn tiên. Ngoài ra pháp chỉ phát sáng, cổ triều chấn động, đại biểu cho ý chí của một vị tàn tiên khác. Chính vào lúc này thanh đồng tiên điện thu nhỏ lại, trên thân có nhiều dị đồng xanh, trông rất cổ lão. Nó hóa nhỏ thành cỡ quyền đầu, bay vào trong chiến xa màu bạc, lơ lửng trên tay của tàn tiên. Một không khí trở nên vô cùng căng thẳng, một lời không hợp liền có thể xảy ra đại chiến. Bởi vì hai bên đang đối đầu với nhau, tuy rằng một mực chưa ra tay, nhưng bản thân mỗi người đều có điểm giới hạn của mình. Hiện tại đang giằng co, nếu như không thể nhượng bộ, không thể thỏa hiệp, thì chỉ có thể chiến một trận thôi. Để ta xem, sinh tinh trên Ngũ Hành Sơn nói. Tám con thiên mã hí vang, móng vuốt to lớn đạp nát cả hư không, kéo theo chiến xa màu bạc lùi đến cuối chân trời. Một đại độ kim quang từ Ngũ Hành Sơn xuyên thẳng tới dưới chân của Thạch Hạo, để cho hắn bước lên rồi dẫn thẳng tới trên Ngũ Hành Sơn, tới trước mặt của sinh linh kia. Thạch Hạo không có phản kháng, bởi vì sinh linh của Ngũ Hành Sơn là muốn bảo vệ hắn, thái độ so với tàn tiên hoàn toàn không giống nhau. Cái gì? Sinh linh trên Ngũ Hành Sơn âm thầm kinh hãi, y mở ra tiền nhãn, một tay bắt lấy Thạch Hạo. Có phản ứng như vậy, bởi vì y cự đi quá gần, có một số việc không thể che giấu được người như y. Một đoàn hỏa diễm đang ngủ đông trong cơ thể Thạch Hạo. Dù cho đoàn hỏa diễm này đã phân tán ẩn tàng trong huyết dục của Thạch Hạo, nhưng vẫn bị sinh linh này phát hiện ra. Khi những tồn tại cấp bậc này nắm chặt tay của một tu sĩ trong lĩnh vực nhân đạo, tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng, có thể biết rõ một số bí mật trong cơ thể của hắn. Bất quá sinh linh của Ngũ Hành Sơn chỉ là âm thầm kinh hãi, chứ không hề có biểu lộ hay nói ra ngoài. Bên ngoài thì y vẫn rất bình tĩnh, vô cùng bình thản. Y bí mật truyền âm, nói chuyện với Thạch Hạo. Tàn tiên kiêng kỵ ta, gã sẽ không giết ngươi, nhưng lại muốn phế ngươi. Thạch Hạo sau khi nghe được, đầu tiên là gật đầu, tỏ ra đã biết. Bất quá cũng không phải không thể xoay chuyển tình thế. Trong cơ thể của ngươi có một đoàn hỏa diễm, ta tới phối hợp với ngươi, có lẽ sẽ có thể giúp ngươi tránh được một kiếp này. Sinh linh kia nói. Thạch Hạo thở dài, chân tiên xuất thủ, làm sao có thể dễ dàng tránh thoát được, rõ ràng là một kiếp nạn sinh tử mà. Nếu như một trưởng của tàn tiên vỗ tới, e rằng dù sinh linh của Ngũ Hành Sơn giúp hắn ngăn trả, thì chỉ sợ cũng có khả năng bị nổ tung giữa sự va chạm của hai vị cường giả, trở thành một đoàn huyết vụ thôi. Sinh linh Ngũ Hành Sơn nhìn về phía trước, nhìn về phía chỗ tàn tiên rồi nói, cho dù ta giúp hắn một tay, nhưng khi có người công kích hắn, vậy thì hắn cũng thừa nhận không đổi đâu, không thể sống sót được. Ta nói rồi, không thể không giết hắn. Chỉ khi thi triển một kỹ năng nhỏ thôi, đảm bảo sẽ lưu lại tính mạng cho hắn mà. Trong chiến xa màu bạc truyền đến âm thanh của tàn tiên. Được rồi, ta sẽ gia trì trên người hắn một tầng quang mạc thần thánh. Sau đó thì phó mặc cho trời thôi. Sinh linh trên Ngũ Hành Sơn lại nói. Một tiếng nổ vang rền, sinh linh kia đã xuất thủ. Một tầng quang mạc bao phủ bên ngoài cơ thể Thạch Hạo, rực rỡ như thần hoàn, khiến cho toàn thân Thạch Hạo vô cùng lộng lẫy. Nhớ lấy lời nói của ngươi, không được diệt sát đấy. Sinh linh của Ngũ Hành Sơn cảnh báo lần cuối. Được, ngươi cứ yên tâm. Tàn tiên đáp ứng. Trong quá trình này, Thạch Hạo một câu cũng không nói, luôn luôn bảo trì trầm mặc. Hắn bị đưa xuống Ngũ Hành Sơn, im lặng đứng giữa không trung. Thực lực không bằng người ta, hắn không có gì để nói. Tàn tiên đánh tới, hắn hiểu ra được sự bé nhỏ của bản thân, nhất định phải bước vào tiền đạo lĩnh vực mới được. Nhưng mà nói thì dễ đấy. Tàn tiên mỉm cười rất là bình thản, cũng rất là hiền hòa, nhưng vào tay của Thạch Hạo lại vô cùng chói tai. Tàn tiên muốn xuất thủ rồi, lại quá là tùy ý. Đây là một loại sỉ nhục, có thể cảm nhận được từ trong tiếng cười đó. Lão chẳng hề để Thạch Hạo trong mắt. Lão xem ra, Bây giờ xuất thủ cũng giống như đang hành quyết một con chó con mèo vậy. Lúc này tấm rèm trong chiến giáp màu bạc được vén lên. Từ bên trong thỏ ra một cánh tay màu bạc được chiến y trắng sáng bao phủ. Lão lần đầu tiên lộ ra thân ảnh của mình. Đây là một cánh tay nhân loại. Lão chỉ là búng nhẹ một ngón tay, liền ngân quang đại phóng, chiếu sáng vực ngoại, chấn động cả thế gian. Cơn sóng vàng bạc lưu chuyển, nhưng rất nhanh lại nội liễm. Chỉ có một đạo lưu quang màu bạc bay thẳng tới Thạch Hạo, muốn tiến vào trong cơ thể của hắn. Bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo có màn ánh sáng hộ thể chuyển động do sinh linh trên Ngũ Hành Sơn bố trí, bảo vệ cơ thể cho Thạch Hạo, khiến cho nó không bị ăn mòn. Nhưng rất nhanh, sinh linh trên Ngũ Hành Sơn liền biến sắc, vô cùng kinh hãi. Sắc mặt của Thạch Hạo cũng biến đổi. Vừa mới bắt đầu, quang mang thủ hộ bên ngoài cơ thể hắn đã bị xuyên thủng đi. Toàn bộ bố trí của sinh linh trên Ngũ Hành Sơn đều vô hiệu. Ngay sau đó, thần hoàn bên ngoài cơ thể Thạch Hạo rung lắc dữ dội, phát ra ánh sáng chói mắt. Đó dù là sức mạnh tiên đạo nhưng vẫn bị ăn mòn. Nhưng cuối cùng quang mạc đó vẫn không bị sụp đổ. Chỉ có một tia ngân quang đã xuyên thủng vào trong, căn bản không thể phòng ngự. Một tia u quang tiến nhập vào Thạch Hạo thể nội, dường như khiến cả người hắn rùng lên bần bật. Cũng trong lúc này, sinh linh trên Ngũ Hành Sơn liền có cảm ứng, y cũng đưa ra trong chốc lát rồi cảm thấy chấn động. Đến đó cũng chưa từng nghĩ tới kết quả sẽ như thế vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của y, có quang mạc phòng ngự của y, đáng lý có thể ngăn cản thủ đoạn của đối phương, cho dù có thể thật sự xuyên thủng qua, trong cơ thể tiêu niên đó cũng có bí mật, có lẽ có thể ngăn được. Nhưng mà hiện tại sắc mặt của y biến đổi, vô cùng phẫn nộ, có chút lo lắng và chấn kinh. Không ngờ là nó, nguyên rủa không thể giải của năm xưa. Sinh linh trên Ngũ Hành Sơn nói, y cũng có chút ảo não, còn có một chút bất đắc dĩ, loại nguyên rủa này quá đáng sợ. Diệt tiền chú, biến mất lâu như vậy, không ngờ còn có thể xuất hiện trên thế gian. Sinh linh trên Ngũ Hành Sơn than thở, không có một chút biện pháp. Diệt tiền chú, đây là một loại nguyền rủa đến tiên cũng có thể tiêu diệt. Có thể nói một khi trúng phải, hoàn toàn không có cách nào hóa giải được, vô cùng ác độc. Sau khi trúng phải nguyền rủa này, một thân đạo hạnh cũng bị chém mất, pháp lực từ từ tan biến trong vô hình. Nó có thể phế đi một chân tiên đang sống khỏe mạnh, khiến cho bọn họ cuối cùng trở thành phàm nhân. Vì vậy, khi nhắc đến lời nguyền rủa này, bất cứ ai hiểu rõ về nó cũng đều biến sắc. Cho dù là niên đại tiên cổ, loại nguyền rủa này cũng khiến cho người ta sợ hãi. Bất quá, loại nguyền rủa này rất hiếm khi xuất hiện. Ở kỷ nguyên trước, có người nhận định nó đã bị thất truyền từ lâu. Ai có thể ngờ được, vị thần tiên của tiên điện lại có thể thi triển ra. Người quá hiểm độc rồi. Sinh linh trên Ngũ Hành Sơn nói. Nó lắc lắc đầu, rồi hóa thành một đạo bạch quang biến mất vào trong Ngũ Hành Sơn. Bởi vì nó cảm thấy một thứ đã kết thúc. Loại nguyên rủa đó không quan tâm pháp lực, không sợ phù văn tiên đạo, có thể xuyên thủng mọi thứ. Đó là lý do khiến cho quang mạc hộ thể mà y gia trì lên người Thạch Hạo mất đi hiệu lực. Năm xưa, có lẽ chỉ có tiên vương mới có thể đối kháng được loại nguyên rủa này. Hiện tại, mọi thứ đều kết thúc, không còn ý nghĩa gì nữa. Người còn có một tháng thời gian, cố gắng tận hưởng một chút cảm giác phi thiên độn địa đi, một chút lạc thú của tu sĩ đi. Ngày sau, còn muốn ngắm nhìn núi sông hùng vĩ, cũng có chút phiền phức đấy. Tàn tiên lên tiếng có chút âm lãnh, chính là đơn giản như vậy, kết thúc một cách vô cùng đơn giản theo ý của hắn. Kết quả này thật sự quá tàn nhẫn với Thạch Hạo rồi. Những lời nói này lại nhẹ nhàng phát ra từ miệng một vị tàn tiên. Đây là một loại khinh thường trắng trợn, càng là một loại đả kích vô tình. Mọi người ở đương trường đều sừng sốt, sững sờ, liền kết thúc như vậy sao? Còn nghĩ rằng sẽ có một trận tuyệt thế đại chiến giữa Ngũ Hành Sơn và Tà Tiên. Không nghĩ rằng chỉ trong chốc lát thì mọi thứ liền hạ màn rồi. Hoàng, hắn thế nào rồi? Toàn bộ mọi người đều thất kinh và khó hiểu nhìn lên trời. Bởi vì đối với rất nhiều người, căn bản chưa từng nghe qua diệt tiên chú. Không biết đó là cái gì sẽ tạo thành hậu quả tàn khốc và kinh khủng như thế nào. Diệt tiên chú từ xưa tới nay, người có thể trúng một kích như thế này không nhiều. Cách đó không xa, pháp chỉ đứng song song với cổ rìu phát sáng. Từng điểm phụ văn phát sáng, đó là âm thanh của một vị tàn tiên, chính là y đang nói. Từ giờ thế gian không còn hoang, hắn xong đời rồi, đời này đã hủy đi, đạo cơ bị phế, vài tháng sau sẽ hoàn toàn trở thành phàm nhân. Lão già của tiền điện cười ha hả nói. Thanh âm của lão rất lớn, giống như lôi điện chấn động màng nhĩ. Lão rất sảng khoái, tàn tiên xuất thế, ai có thể đối kháng. Diệt tiền chú, cho dù chân tiên cũng sẽ bị đánh thành phàm nhân, càng đừng nói là ngươi. Mọi người cuối cùng đều biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì rồi. Từng người đều kinh ngạc khó hiểu. Hoàng đã bị phế, từ nay liền trở thành một phàm nhân bình thường. Chuyện này khiến mọi người đều kinh hãi, sau đó liền trầm mặc. Đây tuyệt đối là trừng phạt tàn khốc nhất so với giết Hoàng còn đáng sợ hơn. Hiện tại, ai mà không biết hắn thiên tư ngút trời. 20 mấy tuổi liền đã là tu sĩ đạo nhất cảnh, quét ngang đương thời. Liền nhân vật trưởng bối cũng không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Hắn hiện tại đã phá vỡ thần thoại, cải biên từng cái kỷ lục, sẽ không có tu sĩ đạo nhất cảnh nào trẻ tuổi như hắn. Loại người thiên tư ngút trời này không giết hắn mà lại phế bỏ đạo hạnh của hắn, để cho hắn trầm luân bên trong đại thế, trải nghiệm đắng cay và tủi khổ. Đây là chuyện tàn nhẫn như thế nào đây? Không, hai tử. Thạch Tử Lăng thét lớn, đôi mắt cũng đỏ lên, bay tới chỗ Thạch Hạo. Hai tử của ta. Tần Si Đinh cũng đầu tóc rối loạn, xông lên trời cao, trong mắt đầy nước mắt. Bọn họ không chầm ôm chầm lấy Thạch Hạo, trong lòng gấp gáp, phiền muộn cùng với sợ hãi, còn có vô tận căm phẫn. Vận mệnh trưởng tử quá thăng trầm, một đời trải qua quá nhiều đau đớn, cuối cùng lại gặp phải tao ngộ như vậy. Ta liều mạng với ngươi. Thạch Tử Lăng vẫn nộ nói, hai mắt đỏ hồng, muốn giết về phía trước, muốn liều mạng với tàn tiên. Thạch Hạo kéo hắn lại, cắn chặt môi nói, không được đi. Hắn chỉ nói đơn giản mấy chữ, không muốn nói nhiều, không muốn nhìn thấy người của tiên điện, chỉ đã dùng sức nắm chặt bàn tay đến trắng bệch. Hắn có thể liều mạng với tiên điện, nhưng tuyệt đối không bao giờ để cha mẹ lâm vào trong hiểm cảnh, từ đó chết oan chết uổng. Người trẻ tuổi, người tự lo liệu đi. Thế gian rộng lớn như vậy, không tới lượt ngươi khoa trương. Có một số quy tắc người cũng phải tuân thủ. Âm thanh phát ra từ trên, tấm pháp chỉ kia phát sáng. Sau đó, nó cùng với rìu cổ mang theo tiên vụ, phá không xem mở đại vũ trụ, rồi từ đó biến mất. Thanh âm đó từ vừa bình thản vừa hờ hững, nhưng rơi vào tai của cả nhà Thạch Hạo lại vô cùng chói tai và lãnh khốc, cũng như là vô tình và sỉ nhục. Rõ ràng là tàn tiên chủ động tới tập kích hạ sát chiêu, nhưng lại nói Thạch Hạo không tốt, không biết trời cao đất rộng như thế nào. Điều này sao không khiến người Thạch Hạo phẫn nộ chứ? Chỉ vì đó là tàn tiên cao cao tại thượng, có thể trấn áp và từ trên cao quan sát mọi thứ, liền có thể tùy ý mở miệng và định tội người khác hay sao? Thế nhưng lại có thể làm sao đây? Tần Duy Ninh cũng muốn lao tới, thế nhưng cũng bị Thạch Hạo nắm chặt tay giữ lại. Tàn tiên của tiên điện còn ở đây, làm như vậy chẳng khác nào con thiêu thân lao đầu vào lửa. Người trẻ tuổi, người hãy tự lo liệu đi. Trong chiến sa màu bạc, vị tàn tiên đó lại nói như vậy. Từ miệng của lão lặp lại, liền trở nên chói tai vô cùng, khiến cho người khác cảm thấy sự trào phúng vô cùng. Rầm rầm. Khi tám thất thiên mã ngẩng đầu, đứng thẳng lên, chuẩn bị đạp phá trời cao, chòm sao trên vực ngoại cũng run lên. Lão phải rời đi, chuẩn bị trở về tiên điện. Bất quá trước khi rời đi, lão nhìn chằm chằm vào đại la kiếm thai trên tay Thạch Hạo, còn có thiết huyết chiến kỳ đang phiêu phủ bên cạnh. Một đạo tiên quang bay tới, còn muốn đoạt lấy. Liền sau đó, Ngô Hành Sơn động thân, từ trên cao giáng xuống, ngăn ngay ở giữa lão và Thạch Hạo, chặn lại đòn đánh đó, làm cho phát ra âm thanh vô cùng to lớn. Sớm đã có ước định, ngươi chỉ được tung một đòn, còn không đủ sao? Âm thanh của y vô cùng lạnh lẽo và âm hàn. Tam thất thiền mã kéo theo chiến sam bầu bạc rầm rầm lao đi, đạp lên thương khung, hóa thành lôi điện, xem bờ cản khôn rồi từ đó biến mất. Kỳ tài ngút trời ư, hiện giờ trở thành phế vật rồi. Lão già của tiên điện ha hả cười lớn, lão cũng xoay người rời đi như vậy. Hiệp người quá đáng mà, các người hiếp người quá đáng mà. Tần Sư Đình khóc ròng, nàng thật sự đau đớn thay cho trưởng tử, kết cục như vậy thật khó mà chấp nhận. Biết được tàn tiên rời đi, nơi đây liền trở nên sục sôi. Mọi người quả thực không dám tin Hoàng đã bị phế. Ngô Hành Sơn phát sáng, bay về nơi sâu bên trong tần tộc, cứ thế biến mất. Tần Trường Sinh đi tới thở dài một tiếng, nhìn Thạch Hạo với thần sắc phức tạp. Y cũng không có ngờ tới lại có kết cục như vậy. Ca ca. Tần Hạo kêu lên rồi tới đỡ lấy Thạch Hạo. Trời ơi, thật sự đã xảy ra rồi sao? Thế gian không còn hoang, hắn bị chân tiên chém bay đi đạo hạnh. từ đây trở thành phàm nhân, không còn là một kẻ thần nhân thiên tư ngút trời như trước. Quá kinh người, đó chính là Hoang đấy, phá vỡ các loại kỷ lục, tạo nên thần thoại tu luyện trong kỷ nguyên này, không ngờ lại gặp phải kết cục thê thảm như vậy. Hắn mới từ biên hoang trở về, ở nơi đó đánh bại các đế tộc dị vực, quét ngang một đám địch thủ, chiến tích huy hoàng, chiến thắng trở về. Ai có ngờ tới lại thê thảm như thế. Nơi đây tiếng người huyên náo như ong vỡ tổ, mọi người nghị luận sôi nổi, toàn bộ mọi người đều đang nói sự việc lần này thật sự quá khủng bố. Có một số người cảm thấy tiếc thương cho Thạch Hạo, đây chính là vừa rời chiến trường liền bị người của giới mình phế đi. Hắn đại chiến ở biên hoang, chém giết đẫm máu, lập xuống chiến công vang dội. Phàm là những người đã tham chiến, những chủng tộc từng đi đế quan cũng đều loan tin hắn đã làm những gì. Thế nhưng hiện tại hắn trở thành anh hùng mạt lộ, lưu lạc tới như vậy. Có không ít người phẫn nộ, cảm thán cho hắn, cảm thấy thật không công bằng. Tuy rằng khiếp sợ tàn tiên, thế nhưng nội tâm cũng đang gào thét, lão thiên quá bất công. Tàn tiên cũng không dám đi biên hoang tham chiến, có lý do gì phải kính trọng lão ta, quá đáng ghét. Có người thấp giọng nói. Tuy nhiên đồng bạn kéo kéo tay áo của y, nhắc y không nên nói lung tung. Dù sao hoang cũng là vết xe đổ đi trước, bọn họ nếu đứng sai bên, nói sai lời, có thể sẽ có đại họa. Một số người vô cùng đồng tình Thạch Hạo, kết cục như vậy quá tàn nhẫn, quá không công bằng. Đương nhiên cũng có người cười lớn, rất sảng khoái, cũng rất là cao hứng, hưng phấn vô cùng. Ví dụ như đám người Ma Quỷ Viên, Thiên Quốc, Minh Thổ nhìn thấy kết quả như vậy, từng người đều lộ ra ý cười nhàn nhạt. Kết quả như vậy đã xóa đi lo lắng trong lòng bọn họ. Hoàng, người cuối cùng cũng bị phế, cũng có ngày hôm nay. Cuối cùng có người cười lớn nói, nhịn không được ở nơi đây lên tiếng. Từ nay không còn hoang, chỉ có một tên nhân tộc luân lạc, trở thành phàm nhân. Một số người bình luận, đều là các tu sĩ của các tộc, từng mang theo hậu lễ tới nơi đây tiếp cận Thạch Hạo. Chà, chúng ta cứ đi như vậy sao? Thiếu nữ áo xanh có chút chần chừ nói. Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ muốn lưu lại, ngươi tưởng ta muốn liền hồn với Thạch tộc thật là sao? Chỉ dựa vào một tên hiện tại đã phế như hắn, không thể uy hiếp được chúng ta nữa. Vị giáo chủ này chậm chậm lên tiếng nói. Rất nhiều người cùng nhìn lại, bởi vì vị giáo chủ này cũng không chút nể mặt. Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng vẫn có một số người nghe rõ. Thạch Hạo ngẩng đầu cũng nhìn về chỗ đó. Đó là một vị trung niên, một đầu tóc đen tung bay, nhãn thần sáng rực, nhìn qua có chút khí chất bất phàm. Thạch Hạo có chút ấn tượng với gã là giáo chủ của Ngọc Hòa giáo, mới vừa rồi biểu hiện rất tốt, muốn thông gia với Thạch tộc. Cũng chính là do gã bắt đầu, phía sau có một số đạo thống liền ăn theo, dẫn tới bầu không khí lúc đó rất náo nhiệt. Rất nhiều người cũng cười nói muốn cùng Thạch tộc thông gia. Ở bên cạnh vị trung niên nhân này, có một vị thiếu nữ áo xanh, thanh lệ thoát tục, đích thực vô cùng xinh đẹp. Thạch Hạo còn nhớ rõ, nàng tên là Lục Trúc, khí chất cũng xem như xuất chúng. Đi thôi hài tử, lúc trước còn có chút lo lắng, sợ hắn điên cuồng tìm chúng ta gây phiền phức, hiện tại không còn lo lắng nữa rồi. Giáo chủ Ngọc Hòa giáo nói, thanh âm của gã vẫn không hề lớn, nhưng vẫn có thể khiến một số người nghe được. Tuy không xúi dục sau lưng ai, nhưng một nhà Thạch Hạo vẫn có thể nghe hiểu được rõ ràng. Thạch Hạo hiểu rõ, người này mang theo địch ý. Sự thật rằng, nếu như không phải lo lắng Thạch Hạo, sợ hắn ra tay, rất nhiều đạo thống cũng sẽ không tới Bất Lão Sơn. Từ đó có thể nói rõ, chính là đám người này đã từng cùng Thạch Hạo xung đột qua, hoặc là ở linh giới phục kích hắn, hoặc là trong hiện thực đã từng chống đối với hắn, cho nên mới tới bồi tội. Hiện tại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, tâm tư của bọn họ rõ ràng đã thay đổi rồi. Tựa như giáo chủ Ngọc Hoa giáo, không lâu trước đây, còn từng trong đại điện tần tộc không ngừng cười nói, vô cùng ôn hòa, cười nói với Thạch Tử Lăng và Tần Di Ninh đề nghị kết thông gia. Kết quả hiện tại, gã trực tiếp trở mặt, bởi vì Thạch Hạo bị phế, làm cho gã nghĩ tới trước đây không lâu, còn hớn hở cười nói, muốn cùng Thạch tộc làm thông gia, khiến cho gã vô cùng khó chịu. Gã cảm thấy lòng tự trọng của mình bị hao tổn, đừng đừng là giáo chủ một giáo, lại muốn gả con gái đi để hóa giải nguy cơ, hiện tại nghĩ tới, trong lòng vô cùng không thoải mái. Thật sự là một kết cục ngoài dự liệu đấy, đúng là ý trời mà. Có người cười nói không có che giấu gì cả, sau đó nghênh ngang rời đi. Chúng ta đi thôi. Giáo chủ Ngọc Hoa giáo cũng là cười lạnh nói, dẫn theo nữ nhi Lục Trúc cưỡi lên trên bảo cụ xông lên trời cao. Lúc này nơi này trở thành một mảnh nháo nhào, hoàng đã bị phế sẽ trở thành một phàm nhân. Đây là một sự kiện động trời, tự nhiên sẽ khiến nơi đây không thể nào yên ắng được. Có người cảm thấy đồng tình đối với tao ngộ của thiên tài Thạch Hạo, cảm thấy vô cùng hối tiếc. Có người cười lạnh hả hê trên nỗi đau của người khác, chính là những đạo thống đã từng đối lập với Thạch Hạo. Bọn họ rất vui mừng khi thấy một màn này. Có người thì thở ơ, chuyện không liên quan đến mình, chỉ là im lặng quan sát thôi. Đi thôi, một tên phế vật có gì để xem chứ. Còn có người vô cùng cay nghiệt, trực tiếp nói ra như thế. Trước mặt cả nhà Thạch Hạo, trực tiếp nói ra những lời khó nghe và chói tai như vậy. Nghe nói ít một chút đi, người ta đã như vậy rồi, thiên tư ngút trời đấy. Kết quả một thân đạo hạnh bị chém mất, mất rất đáng thương đấy. Một vị nữ tù nói, bất quá đây không phải là đồng tình, bởi vì thị mang theo ý cười, rất khinh mạn, đây tuyệt đối là trào phúng, mang theo ác ý. Ồ, ta cảm thấy còn có một số đồ vật chưa mang đi, để quên được tần tộc rồi. Chính vào lúc này, một nhân vật cấp trưởng lão nói, một quang lóe lên nhìn về phía một nhà Thạch Hạo. Lúc này Tần Di Ninh cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nước mắt lưng tròng. Tao ngộ của trưởng tử quá thê thảm, khiến cho bà vô cùng khó chịu. Mà đám người này còn bỏ đá xuống giếng, chế nhạo như vậy, càng khiến cho tâm tình của bà thêm bất hảo hơn. Đạo huynh, người bỏ quên gì ở tân tộc vậy? Có người hiểu ý cười nhẹ, phối hợp hỏi. Một số thần liệu trần quý để quên trong đại điện của tần tộc rồi, người ta nói. Hiển nhiên y đang nói đến đống lễ vật trân quý đã tặng đi kia. Có một số đạo thống tới tần tộc là muốn xoa dịu mối quan hệ với hoang, tự nhiên sẽ dâng lên hậu lễ. Y nói như vậy, toàn bộ mọi người đều hiểu rõ, y muốn đòi lại đống thiên tài địa bảo đó. Ta nghĩ ra rồi, ta cũng có đồ vật để quên ở đây. Không sai, giờ đi vội quá, có một số đồ vật cũng quên mang theo mất. Một đám người liên tục nói, muốn đòi lại đống lễ vật trân quý đó, có thể nói là trở mặt rất nhanh. Không sai, chúng ta cũng để quên một số đồ vật. Giáo chủ Ngọc Hoa giáo vốn đã dẫn theo nữ nhi xông lên trời cao rời đi, cũng quay đầu nhìn lại nói. Chính vào lúc này, Tần Trường Sinh lần nữa ra mặt, đi ra khỏi sân bôn, hừ lạnh một tiếng. Nơi đây lập tức trở nên yên tĩnh, không còn ồn ào như trước. Một số người kiêng kỵ, cho dù biết Thạch Hạo đã bị phế, cũng không dám cường công Bất Lão Sơn. Vừa rồi rất nhiều người cũng đã nói miệng mà thôi. Lúc này Tần Trường Sinh tức giận, tỏ vẻ bất mãn, bọn họ cũng không dám không quan tâm. Rất nhiều người trong lòng liền bồn chồn. Không trả lại, bọn ta cũng không sao, cứ tặng cho tên đệ tử phế vật của Thạch tộc đi. Có người nói rất là đáng hận, thời khắc này còn tranh hơn thua miệng lưỡi. Đương nhiên, lúc này đả kích Thạch Hạo cũng coi như xả giận cho bản thân. Có không ít người lần lượt bay lên chuẩn bị rời đi. Tản Tiên đã nói qua, ta còn có một tháng thời gian mới bị phế bỏ. Các người quên rồi sao? Chính vào lúc này, Thạch Hạo mở miệng nói, thanh âm lạnh lẽo băng hàn vô cùng, một quang như điện quét về phía đám người kia. Người sống không được lâu đâu. Chí tôn của tiên điện nói ra, ba ngàn châu có quy tắc, không cho phép người làm loạn. Có người nói, nhưng mà càng nhiều người sắc mặt đại biến, trong lòng chột dạ bất an, bởi vì bọn họ đúng thật đã quên mất, hoang còn có thể tung hoành một tháng nữa. Rầm. Lúc này, Thạch Hạo rất trực tiếp, duỗi tay phải ra, âm một tiếng, bắn ra một cỗ cuồng phong kịch liệt, dị tượng kinh khủng vô cùng, phảng phất hủy đi một mảng tinh vực. Người vừa rồi lên tiếng liền thét thảm, bị Thạch Hạo đánh trúng, một mảng lưu quang lướt qua, thân thể của y nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, mất mạng đương trường. Người không được làm loạn. Có người sợ hãi tới tận linh hồn nói mớ. Ai cũng không ngờ tới, đã tới bước này rồi, hoang còn hung tàn như vậy, còn dám ra tay như thế. Người, còn có ngươi, còn có các người nữa. Thạch Hạo dùng tay chỉ từng người nói, hẳn cho các người trong vòng 3 ngày, liền dâng lên hậu lễ gấp 10 lần trước đây. Nếu các người còn không rõ, ta sẽ đăng môn bái phòng từng nhà một. Không muốn bị giết tới máu chảy thành sông, không chút mảnh giáp, thì làm theo lời ta nói đi. Thạch Hạo rất lạnh lùng nhấc tay chỉ về phía đám người không lâu trước đó, còn hả hê trước nỗi đau của người khác, tiến hành trấn áp. Năm người này sắc mặt cứng đơ, hắn chưa bị phế bỏ, phải một tháng sau mới bị phế đấy. Rất nhiều người chảy ra mồ hôi lạnh, từng cái đầu đều dại đi, bởi vì vừa rồi bọn họ quả thật là quá sơ suất rồi, cho rằng hoang lúc này đã bị phế. Một ít người âm thầm chửi bới, hận bản thân vì sao lại thối mồm, nói ra những lời như vừa rồi. Nhưng những người chưa từng mở miệng cũng không có bị Thạch Hạo chỉ qua. Giáo chủ Ngọc Hoa giáo sắc mặt hối hận không thôi, vô cùng bất cam, bởi vì gã cũng bị Thạch Hạo yêu cầu dâng lên một phần hậu lễ càng kinh người hơn. Cuối cùng mọi người đều từ từ tản đi. Bọn họ tâm tình bất đồng, có một số người mang theo ảo não và phẫn nộ, còn có người âm thầm cười lớn. Đời đây tất cả đều hạ màn. Nhưng mà tin tức đã truyền ra rồi, giống như một trận cuồng phong quét ngang qua 3.000 châu. Tin tức hoàng bị phế giống như mọc thêm cánh, ai ai cũng biết, rất nhiều đại giáo của 3.000 châu đều nghe thấy được động tĩnh của một ngày hôm nay. Tiểu hữu, ngươi, hãy ra. Chi tôn của tiền viện, lão bất tử của thánh viện cũng đều tới. Hai đại cường giả vô cùng hối tiếc, mang theo phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì được. Bọn họ có chút xấu hổ với Thạch Hạo, mang theo vẻ tự trách. Không trách hai vị tiền bối được, Thạch Hạo nói. Bởi vì người xuất thủ là Tản Tiên, nếu như hai đại chí tôn không lựa chọn quay về Cửu Thiên, bọn họ hai người quá nửa cũng sẽ dính phải độc thủ, cũng sẽ bị phế ở chỗ này. Hai đại cường giả cũng không phải là loại người bảo thủ, nhưng vẫn cảm thấy có chút hổ thẹn với Hoang. An ủi một hồi, chốc chốc lại thở dài cùng với tiếc nuối. Hai đại cường giả cuối cùng cũng phải ly khai, mang theo thiết huyết chiến kỳ quay về bên trên Cửu Thiên. Tần tộc, nơi đây từ từ trở nên im lặng. Đi thôi Vân Hy, chúng ta cũng phải rời đi rồi. Trưởng lão của thiên nhân tộc nói, tuy rằng lão vẫn còn trấn định, trước đó cũng không có đứng lên trào phúng Thạch Hạo, nhưng hiện tại cũng có chút không nhịn được, quay miệng khẽ cong mang theo ý cười. Hiện tại Hoàng đã bị phế, cũng không còn gì phải lo lắng, không cần cố kỵ hắn, ngày sau bước lên đỉnh phong, sừng bá nhân gian. Trưởng lão của thiên nhân tộc cười nói, dưới tình hình này không cần phải ăn nói khép nép nữa, lão chuẩn bị mang Vân Hy đi. Nhưng mà ngoài ý liệu của lão, Vân Hy lại phản đối, không nguyện ý rời đi. Người làm sao vậy? Hắn đã bị phế rồi, không cần lo lắng nữa. Ngày sau để lão tổ ra mặt đích thân nói chuyện với Tần Trường Sinh, đòi lại phi tiền thạch là được, không cần ngươi ở lại. Trưởng lão của thiên nhân tộc nói ra, ta phải ở lại. Vân Hy nói, ngươi bị điên rồi à? Hắn cũng đã bị phế, không cần phải vậy. Trưởng lão của thiên nhân tộc có chút choáng váng, không hiểu vì sao Vân Hy lại như thế. Bởi vì trước đây, khi mang Vân Hy tới Tần tộc, nàng vô cùng kháng cự, căn bản không nguyện ý tới nơi đây, còn ngay trong đại điện của Tần tộc trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mà hiện tại nàng vì sao lại muốn ở lại? Trưởng lão của thiên nhân tộc thật sự không hiểu nổi. Trước đây khi Hoàng cao cao tại thượng, đại thế đã thành quật khởi bên trong đại thế giới, không thể ngăn cản được. Các người lại muốn ta theo bên cạnh hắn, thân cận hắn, điều này khiến ta cảm thấy bị sỉ nhục. Vân Hy nói, đó còn là tiền nhân tộc của chúng ta sao? Lại phải dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy. Loại sỉ nhục đó không xứng làm thiên nhân, không xứng dùng hai chữ ấy. Bây giờ thân thể của hắn xuất hiện vấn đề, ta lại nguyện ý ở lại, bởi vì ta vốn đã từng phụ hắn. Năm xưa, hắn một đường huyết chiến hộ tống ta hơn 10 vạn dặm, chạy về trong tộc, kết quả là bị lấy oán trả ơn. Từ hôm nay trở đi, cho dù hắn có trở thành phàm nhân, đạo hạnh mất hết, ta cũng sẽ cùng hắn hạ giới, ta sẽ chăm sóc hắn. Vân Hy không ngừng nói, rất bình tĩnh, không phải nhất thời xúc động. Điều này khiến trưởng lão của thiên nhân tộc sắc mặt đại biến nói, người điên rồi, người muốn làm cái gì hả? Ta có lỗi với hắn, muốn bù đắp cho hắn. Vân Hy rất là kiên định. Trong lúc hắn huy hoàng, ta chỉ có thể từ xa đứng nhìn. Lúc đó, ta không muốn giống như các ông đi lấy lòng hắn. Trong lúc hắn hư nhược, ta lại muốn tới gần hắn. Hắn cần người chăm sóc. Vân Hy quay người đi về phía Tần tộc. Trong Tần tộc, Thạch Hạo bị nhọt nhóm vây quanh, muốn kiểm tra thân thể hắn, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Bao gồm phụ mẫu hắn, còn có đệ đệ, hắn không muốn họ đụng vào, lại nói, loại lực lượng quyền rủa này trong cơ thể của con, mọi người nếu thăm dò, con sợ sẽ có chuyện đấy. Lúc này Vân Hy đi tới, ngoài dự liệu của mọi người. Mẫu thần của Thạch Hạo, Tần Di Ninh ngơ ngác xuất thần, đến bà cũng không nghĩ tới, vị cô nương của thiên nhân tộc lại quay trở lại. Thạch Hạo, người không cần bi thương, không cần chán nản, nhất định sẽ có biện pháp hóa giải thôi. Vân Hy nói, cô nương người đây là... Thạch Tử Lăng hỏi, con nguyện ý chăm sóc hắn, cùng hắn về hạ giới. Vân Hy rất ôn nhu nói, rồi đi đến bên cạnh Thạch Hạo. Chuyện này... Cả một đám người đều ngẩn ra. Sao phải vậy? Qua không lâu nữa, ta so với phàm nhân không có gì khác biệt, người theo ta xuống hạ giới hoàn toàn không thích hợp đâu. Thạch Hạo lắc đầu. Ta muốn cùng ngươi về Thạch Thôn, làm một phàm nhân cũng tốt, ít nhất cũng yên bình, an lành, không còn đấu tranh hỗn loạn nữa. Vân Hỷ nói. Tương đối mà nói, nàng so với trước đây mạnh mẽ và thẳng thắn hơn nhiều, dám nói dám làm. Nếu như là nhiều năm về trước, nàng tuyệt đối không có ra nói ra những lời này. Ngươi là một tu sĩ, theo ta quay về thật là không tốt chút nào, quá không thích hợp. Hơn nữa ta quả thật muốn làm phàm nhân, sống một cuộc sống thanh tịnh, bình yên và ổn định. Thạch Hạo nói tới đây, không ngờ lại cười lên. Điều này khiến Thạch Tử Lăng, Tần Sinh Linh, cả một đám người đều ngẩn ra. Nhìn bộ dạng của Thạch Hạo, hắn căn bản không phải là gắng gượng cười, mà thật sự đã rất bình tĩnh và thoải mái. Thần kinh của trưởng tử này phải thô dài cỡ nào mới có thể như vậy đây? Hắn thật sự không đau lòng, không bi thương sao? Để không nhìn ra được chút dấu vết ảo não u sầu nào. Trước đó khi đối mặt với Tản Tiên, còn có tu sĩ các phái, còn rất nghiêm túc và trầm mặc, hiện tại lại có bộ dạng như vậy. Hải tử à, nếu trong lòng ngươi cảm thấy bế tắc, muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải gắng gượng làm chi. Tần Di Ninh khóc nấc lên nói, sợ trưởng tử trong lòng ưu phiền lại hại tới thân thể. Còn thật là không có gắng gượng cười đâu, hiện tại tâm cảnh rất là bình yên đấy. Thạch Hạo nói, đích thân lau nước mắt cho Tần Di Ninh. Lúc này Vân Hy tiến tới, đưa cho hắn một cái khăn tay rồi đứng bên cạnh. Ca ca sẽ không có chuyện gì, còn tin ca ca sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày quay lại, oanh kích Tản Tiên, hủy diệt và quét ngang hết thảy cái đám cường giả đối đầu đó đi. Tần Hạo nói. Hơn nữa, Tần Hạo còn nói thêm, nếu quả thật ca ca không có chiến ý, nguyện ý ẩn cư dưới hạ giới, còn cũng sẽ xuất thủ, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt đám địch nhân cường đại đó. Khi nghe được những lời đó, đến Thạch Hạo cũng giật mình, vỗ vỗ vai của hắn, không nói thêm câu nào. Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh, hai mắt đỏ hoe, trong lòng chua xót, hai người họ ôm chầm lấy hai đứa con. Không lâu sau, Vân Hy nâng một ít nước thuốc đưa cho Thạch Hạo, bảo hắn uống, rồi còn đi theo bên cạnh, ân cần mà săn sóc hắn. Ta còn chưa bị phế, còn có một tháng thời gian cơ mà. Thạch Hạo nhìn nàng rồi nói. Ba ngày sau có một dòng bồn phái đưa hậu lệ tới, quả nhiên là gấp 10 lần trước đây. Tuy rằng trong lòng bọn họ vẫn nộ, nhưng vẫn không dám mạo hiểm, bọn họ sợ Thạch Hạo xuất thủ. Nhưng cũng có một số đạo thống không có để tâm tới lời nói của Thạch Hạo, bởi vì bọn họ âm thầm dựa vào quan hệ, lễ vật thừa thãi dâng lên cho tiền điện, muốn mời bọn họ ra mặt bảo hộ. Hoàng đã bị phế rồi, không cần kiêng kỵ. Trần Tiên tộc ta xuất thủ trấn áp hắn rồi, đã tặng cho hắn một bài học. Hắn đang ra phải biết tiến thoái chứ. Lão già của tiên điện nói ra, cho bọn họ ăn một khỏa tịnh tâm đan. Năm người đó liền yên tâm, hơn nữa không khách khí, ngôn từ bỉa mai, thậm chí là sỉ nhục, đánh đuổi năm người Tần tộc tới đòi nợ. Nhưng ngày thứ tư, Thạch Hạo động thân, dùng thủ đoạn lôi đình xuất chiêu. Khi một môn phái không tính là nhỏ, bị Thạch Hạo nhổ tận gốc rễ, quét ngang tất cả, các phương đều chấn động, rất nhiều sắc mặt trở nên trắng bệch. Một ngày này Thạch Hạo quét ngang phái này, kích sát mười mấy người cao tầng của phái này, mở ra bảo khố, lấy sạch. Tiếp theo đó, hắn lại lao tới một chỗ khác, liên tiếp xuất thủ, lật tung mấy cái môn phái, khiến cho máu của giáo chủ và thái thượng trưởng lão các đạo thống này nhuộm đỏ cả hư không. Tin tức truyền ra, tứ phương chấn động, rất nhiều người kinh sợ. Không, hiểu lầm thôi, chúng ta nguyện ý dâng lên thiên tai địa bảo. Một số người lập tức hoảng sợ, như lửa đốt mông, nhanh chóng chạy tới Tần tộc, dâng lên một đống trân bảo quý hiếm, hơn nữa còn không ngừng giải thích. Đương nhiên cũng có một số người vô cùng hoảng sợ bỏ chạy, đi liên hệ với người của tiên điện, muốn mời bọn họ xuất chiêu. Hoàng, người quên rồi à? Đã quên đi việc bị chân tiên giáo huấn sao? Đây là lời của tiên điện truyền đến. Vậy thì để Tản Tiên xuất thế lần nữa đi. Đây là câu trả lời của Thạch Hạo. Chốc lát, các phương đều sững sờ, hắn điên rồi à? Rất nhanh mọi người đều hiểu, hoặc là Hoang cảm thấy thời gian không nhiều, muốn điên cuồng một lần cuối cùng. Một kẻ điên như vậy sao có thể đụng vào được? Rất nhiều người hối hận rồi, sao lại cường với hắn làm chi? Nhìn hắn một tháng là được rồi. Đợi tới khi hắn thật sự bị phế, rồi lại nói, Hoang, người đúng là tự tìm đường chết. Chi tôn của tiền điện ra mặt, lớn tiếng quát. Nhưng mà tới cuối cùng, lão cũng không dám xuất kích, bởi vì lão đang hoài nghi, đây có phải là Hoang cố ý dụ lão xuất thủ, lại liên thủ với hai vị chí tôn của cửu tiên để mà tiêu diệt lão không? Cho nên như vậy, tiên điện không ai đi ra, khiến cho đám đạo thống đó càng hoảng sợ hơn. Kết quả đám người đó như ong vỡ tổ, phàm là những môn phái bị yêu cầu dâng lên thiên tài địa bảo gấp 10 lần, toàn bộ đều gấp rút hành động, đi dâng lên hậu lễ. Gấp 10 lần trước đây, cái đám môn phái này đều than thở không thôi, mặt cũng tái đi, đồng nghĩa với việc phét sạch bảo khố của bọn họ, thậm chí còn không đủ, còn phải tìm biện pháp khác. Ngọc Hoa giáo đồng dạng như vậy, vị giáo chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hối hận vô cùng, y rất muốn tự vả cho mình hai cái. Người của tiên điện không phải muốn ra tay trấn áp ta sao? Ta đang đợi đây. Thạch Hạo thét lớn, bởi vì hắn biết rõ, tàn tiên không chịu xuất thế nữa, có thể đi ra một lần đã rất miễn cưỡng rồi, trả một cái giá cực lớn, bây giờ khẳng định đang ở trong ôn tuyền trầm miết, không dám vọng động. Về phần chí tôn của tiên điện, cũng bị Thạch Hạo biết rõ tâm tư. Đối phương khẳng định là đang lo ngại hắn liên thủ với hai vị cường giả của tiên viện và thánh viện để tiêu diệt mình. Cho nên như vậy, không ai lộ diện đánh một trận với Thạch Hạo. Rất nhiều môn phái không thể không cắn chặt răng, lại đi tới tần tộc Bất Lão Sơn. Phụ thân, trước mắt chúng ta phải đi rồi, về nhà thôi. 10 ngày sau, Thạch Hạo nói, hắn phải bước lên con đường trở về nhà, cũng là con đường một đi không quay trở lại nữa. Về nhà ư? Thạch Tử Lăng nặng nề gật đầu, nhìn trưởng tử của nhà mình, trong lòng chua xót, khó có thể bình yên. Trưởng tử tư chất hơn người, được xưng là tu sĩ độ nhất cảnh trẻ tuổi nhất, cường đại nhất trong kỷ nguyên này, phá vỡ mọi kỷ lục, sáng tạo thần thoại, kết quả lại rơi vào tình cảnh như thế. Trong mắt của phụ phụ hai người, tao ngộ của trưởng tử quá thê thương, vốn có thể cải biên cả lịch sử, trở thành tồn tại vô địch, trên cao nhìn xuống cửu thiên thập địa, cao cao tại thượng. Kết quả là bị người khác phế đi, quá tàn khốc. Về nhà, chúng ta về nhà, không bao giờ quay lại đây nữa. Tần Di Ninh khóc khóc nói. Tuy rằng mấy ngày gần đây, ngoại giới đều đang lan truyền uy danh của Thạch Hạo. Hắn một trường quét ngang vô số môn phái, áp chế các phương, ai dám không tuân. Nhưng mà Tần Di Ninh rất đau lòng, cảm thấy trong lòng khổ sở. Bởi vì bà ấy biết rằng đó là sáng tạo và huy hoàng cuối cùng của trưởng tử nhà mình. Kỳ hạn một tháng rất nhanh sẽ qua đi. Cà cà, để ở bang ngàn châu đợi huynh quay về. Tần Hạo nói. Ở phía sau Tần Trường Sinh thở dài, đạo hạnh bị chém, tu vi bị phế. Không đâu sao Thạch Hạo liền trở thành phàm nhân. Hơn nữa là vĩnh viễn, kiếp này không thể tiếp tục tu luyện thì làm sao quay về đây? Sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại. Chúng ta sẽ vì đại ca ca báo thù. Một đám hai tử, hơn trăm đứa. Bọn đó cũng đang khóc, nắm chặt quyền đầu. Từng đứa đều đang lau nước mắt rồi nói. Đó chính là những thiếu niên theo Thạch Hạo từ biên hoang tới đây. Có nam, có nữ, lớn nhất chỉ 17 tuổi, nhỏ thì vừa mới tập đi. Từng đứa ánh mắt đỏ hoe đều rất là đau lòng. Đồng thời chúng đó cũng ẩn ẩn toát lên một vẻ kiên nghị, muốn quật khởi, muốn quay lại vì Thạch Hạo mà báo thù, muốn giết chết tên tàn tiền đó. Không biết trải qua bao nhiêu năm rồi, bắt vực hiện tại như thế nào nhỉ? Thạch Hạo thì thào. Lần trước truy rằng từng đi qua hư thần giới, nhưng là đi đi vội vàng, cũng không kịp đi tìm hiểu chi tiết, thì phía sau có người muốn chặt đứt đường lui của hắn, muốn khóa chết hắn ở trong hư thần giới. Hắn không thể không mau chóng rời đi. Tần Thạch nhìn ở phía Tần Trường Sinh, rồi dường như là từ chỗ y hiểu rõ một chút tình hình nơi hạ giới hiện tại như thế nào. Bởi vì hắn biết, ở Ba Ngàn Châu có một số đại giáo đỉnh cấp có thủ đoạn đặc biệt, có thể câu thông được với hạ giới, tìm hiểu chút tình hình. Tần Trường Sinh lắc đầu cười khổ nói, hiện tại bất đồng đấy, không thể chiến thiên ý, căn bản không thể đưa người xuống dưới. Y cân nhắc một chút rồi nói, hai người đi theo ta. Sâu bên trong tần tộc, trước một ngọn núi cổ lão, một vùng năng lượng hỗn độn cuộn trào, nơi đó rất mơ hồ và thần bí. Đây là một vùng không gian không ổn định, đang rung chuyển kịch liệt. Đây chính là một vùng không gian tiếp điểm kỳ dị mà ta tìm được. Nếu là niên đại bình thường, có thể thông qua nơi đây truyền pháp lực xuống hạ giới. Nhưng hiện tại rất khó, làm không được. Tần Trường Sinh nói. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Nơi đây giống như một bức tường thủy tinh đầy vết nứt. Quan sát kỹ hơn, phảng phất có thể nhìn thấy thế giới phía sau đó. Hình chiếu pháp lực ư? Thạch Hạo hỏi. Đúng thế, năm xưa có thể truyền pháp lực xuống, hiện hiện nơi hạ giới. Nhưng hiện tại không được rồi. Tần Trường Sinh nói. Thạch Hạo quan sát, đây quả thật là một không gian tiếp điểm, không quá ổn định, nhưng quả thật không thể xuyên thủng được. Nếu như mà cường hoành xông qua, sẽ gặp phải phản vệ, thiên ý như đao, chém nguyên thần ngươi, rất khủng bố đấy. Tần Trường Sinh lại nói, hiện tại thì không phải lúc, thế gian này không giống như nhiều năm về trước, không thể tùy tiện hành động được nữa. Thạch Hạo gật đầu, hắn sớm đã biết rõ, thế gian ngày nay không thể chiến thiên ý, không thể đi ngược với pháp tắc của đại thế giới, mà đi xuống bát vực, sẽ bị quy tắc trong con u minh trừng phạt. Chứ nếu không, năm xưa cách gọi là bảy thần hạ giới, cũng không phải gian nan đến như vậy. Thạch Hạo gật đầu, ngay cả nhân vật như Tần Trường Sinh cũng không thể cầu thông hạ giới. Đây cũng tính là chuyện tốt, chứng minh thượng giới rất khó can thiệp với bát vực hạ giới. Không lâu sau, bảo cốt của tần tộc toàn bộ mở ra, ngân quang sáng đẳng, lưu quang cuồn cuộn, thần quang ngút trời. Đây đều là do các giáo phái tới, đưa tới gần đây. Có một đống thiên tài địa bảo, có thần binh pháp khí, có thần cốt tuyệt thế, còn có trận kỳ đại đạo, còn có dược thảo quý hiếm. Đừng nói là những người khác, cho dù là Thạch Hạo thì hai mắt cũng phát sáng nói, nhiều như vậy à? Lập tức phải rời đi rồi, hiện tại liền bắt đầu thu dọn, toàn bộ đều mang xuống hạ giới. Bản thân của ngươi gần đây bắt người ta dâng lên lễ vật gấp 10 lần, chẳng lẽ ngươi không ngờ tới sao? Tần Trường Sinh cười nói, tốt, tốt lắm. Thạch Hạo thấy thế cũng cười lớn. Hắn gần đây cũng không hề nôn nóng, u sầu, tâm trạng vẫn luôn bình thường, giống như trước đây. Loại thần kinh này dài như vậy khiến cho người khác nói không nên lời, bởi vì người khác đều vì hắn mà thương cảm và hối tiếc, thế nhưng bản thân hắn lại không hề chìm đắm trong đó. Một rương rồi lại một rương đều là thần liệu, đủ để kiến tạo nên mấy cái đại giáo phái đỉnh cấp. Đây chính là thu hoạch gần đây của Thạch Hạo, thật sự quá kinh người. Sự thật là đồ vật so với nơi đây còn nhiều hơn, còn có một số dược điền bị thu vào trong pháp khí không gian. Ví dụ như, trên thần hoàng kim sư tử có mấy kiện pháp khí đặc biệt, chuyên môn dùng để lưu trữ đám dược điền thần thảo. Có thể nói lúc Thạch Hạo đối phó đám môn phái đó đã đào cả bà tấc đất, đến dược thổ trong dược điền ấy cũng lấy đi sạch, đóng gói mang đi vô cùng triệt để. Đi thôi, Thạch Hạo thở dài, mang toàn bộ đồ đạc lên trên chiến thuyền khổng lồ. Hơn trăm hài tử đó sớm đã đứng ở phía trước, mặt mày từng đứa đều kích động đỏ bừng. Trên mặt bọn chúng mang theo nước mắt, cũng có nụ cười. Phải đi đến một thế giới mới rồi. Bọn chúng phải ở nơi đó quật khởi, tu thành thần thông mạnh mẽ, quay về vì ca ca báo thù. Người thật sự muốn đi sao? Thạch Hạo nhìn về phía một thiếu nữ tử y, chính là Vân Hy. Nàng giang ngọc yêu kiều, y phục tung bay tử khí mịt mờ, tựa như tiên nữ đang cưỡi gió bay đi. Không thể không nói, Vân Hy quả thật rất đẹp, không hổ là minh châu sáng loá nhất của thiên nhân tộc. Mái tóc mượt mà mềm mại, nước da trắng ngần, gương mặt trái xoan đầy vẻ kiên nghị, hai con người giống như pha lê đen mang theo sừng bù mờ ảo, rất mông lung. Nàng ra sức gật đầu, cố ý muốn cùng hắn về hạ giới. Hai tử, tới chỗ ta này. Tần Di Ninh nói, gần đây tuy rằng thương cảm, nhưng lúc này lại nở nụ cười hiếm có, kéo theo Vân Hy giống như đối xử với một người con dâu ngoan hiền. Ánh mắt phát sáng đó khiến cho thiếu nữ thiên nhân tộc vô cùng xấu hổ. Thạch Hạo quay đầu nhìn Hoàng Kim Sư Tử, nhãn thần âm trầm bất định, lộ ra thần sắc phức tạp. Người muốn làm gì? Đầu sư tử này vô cùng mẫn cảm, dự cảm được có chút nguy hiểm, nó không thể không lùi lại, lông và hoàng kim toàn thân đều dựng đứng. Mấy ngày nay trong lòng nó vô cùng cao hứng và hưng phấn, bởi vì hoang đã bị phế, nó xem ra thời cơ tới rồi, hoặc là có thể thoát khốn rồi. Thời hạn một tháng đối với thuần huyết vô úy sư tử mà nói vô cùng ngắn, nó có thể im lặng chờ đợi, kiên nhẫn vượt qua đoạn thời gian này. Nếu mà thật sự tới ngày đó, nó có thể giải quyết món nợ cũ với hoang. Người có phải là rất cao hứng đợi tới khi ta bị phế không? Thạch Hạo hỏi. Không có, người sao lại nghĩ như vậy? Hiện tại chúng ta đang đi trên cùng một chiến tuyến, sớm đã vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, có lợi cùng hưởng, có phúc cùng chia rồi. Hoàng Kim Sư Tử chính nghĩa to mồm nói. Ta cảm thấy đây không phải lời thật lòng của ngươi. Ngươi không phải làm muốn đợi xuống tới hạ giới rồi giết chết ta sao? Thạch Hạo nhìn nó rồi nói. Khi những lời này vừa nói ra, rất nhiều người sắc mặt biến đổi, bao gồm đám người Thạch Tử Đăng, Vân Hy, bởi vì chuyện này có khả năng thành sự thật. Trước đây là do họ sơ suất, xém tí nữa quên mất đi mối đại họa này. Ta thấy trước tiên nên ăn một bữa thịt sư tử nướng, sau đó mới đi cũng được. Thạch Hạo nói. Tần Hạo rất trực tiếp, trong tay cầm một thanh chiến mâu màu bạc, trực tiếp chỉ thẳng tới mi tâm của Hoàng Kim Sư Tử, muốn thay ca ca xuất thủ. Hoàng Kim Sư Tử đồng tử co rút, lộc tóc dựng đứng. Nó rất là khẩn trương, không phải là vì sát ý của Tần Hạo, mà là quyết định của Hoàng. Nó vô cùng thấp thỏm lo âu. Hoàng, ngươi không thể làm như vậy. Ta theo ngươi bao lâu nay, chưa bao giờ có lòng muốn hại ngươi, ngược lại giúp ngươi xuất chiến rất nhiều lần. Nó chết cũng không dám thừa nhận. Để tình ngươi đã đi theo ta một đoạn thời gian, ta cũng không muốn thật sự giết chết ngươi. Nhưng mà đem ngươi xuống hạ giới như vậy quá nguy hiểm, ngươi có thể sẽ trở thành một mầm thảm họa. Thạch Hạo nói. Khi mọi người nghe xong đều âm thầm thở dài. Xem ra Hoàng thật sự đã bị phế, không thể có kỳ tích phát sinh. Hắn không giống như giả vờ, chứ nếu không sẽ không nói ra những câu như vậy. Không thành vấn đề, ta nơi đây có một kiện thần vật có thể giải quyết vấn đề này. Tần Trường Sinh nói. Y mở lòng bàn tay ra, bên trong có một quyển sách. Khi mở nó ra, pháp lực ngập tràn, quy tắc đan xen, mang theo vô số vũ khí kim sắc. Sương mù màu vàng bao quanh tất cả mọi người đang đứng nơi đây, tản ra khiến mọi người vô cùng giật mình. Đây là cái gì? Thạch Hạo lại hỏi. Khế ước chủ bộc là cổ vật của kỷ nguyên trước, có lẽ do đại nhân vật chế tạo, ta phát hiện đó từ trong di tích đấy. Tần Trường Sinh nói. Hoàng Kim Sư Tử sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn không được lui về sau. Vật này đối với nó có nguy hại quá lớn, bởi vì nó từng nghe qua, một khi đã huyết khế ước thì triệt để trở thành nô bộc. Thạch Hạo tiếp lấy nhìn qua, sau khi hiểu được cách dùng, liền không có chút do dự, trực tiếp kích hoạt. Một khắc sau, thần quang bạo phát, vô cùng thần thánh, bao phủ hắn và Hoàng Kim Sư Tử vào trong. Hoàng Kim Sư Tử kêu lớn, không ngừng gào thét, giãy giụa kịch liệt, nhưng đều vô dụng. Khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, thì Thạch Hạo cẩn thận thể ngộ, gật gật đầu, vô cùng bình tĩnh và hài lòng. Hoàng Kim Sư Tử đang gầm nhẹ, vô cùng phẫn nộ. Khế ước này quá không công bằng. Thạch Hạo một khi gặp nạn mà chết đi, nó cũng sẽ chết theo. Còn nếu nó xảy ra vấn đề gì, đối với Hoàng không có chút ảnh hưởng nào. Trên tờ khế ước đó, có hàng loạt hạn chế với nó, nhất định phải nghe lời Hoàng, nếu không sẽ gặp ngay tại kiếp. Nếu nói đây là một tờ khế ước, thì ta nói đây là một tờ pháp chỉ do một vị tiên đạo năm xưa lưu lại. Nó khắc xuống pháp tắc vô cùng cường đại, không thể làm trái. Tần Trường Sinh giải thích. Đối với tu sĩ trong lĩnh vực nhân đạo mà nói, tấm khế ước này một khi kích hoạt thành công, căn bản không thể phản kháng được. Cho dù Hoàng Kim Sư Tử phẫn nộ, nhưng cũng không có biện pháp, cuối cùng cũng đành phải cúi đầu ủ rũ, mặt mày đi theo phía sau Thạch Hạo. Cho dù ngươi không nguyện ý đi theo ta, thế thì lưu lại ở 3.000 châu đi, ta không trói buộc ngươi. Thạch Hạo nói, không được. Hoàng Kim Sư Tử cự tuyệt, bởi vì hiện tại nó và Hoàng đã thật sự buộc lại với nhau. Nếu như Thạch Hạo chết ở hạ giới, nó cũng sẽ chết theo, nhất định phải lưu lại bên cạnh hắn, bảo đảm hắn có thể sống sót. Ngoài ra, nếu lưu lại thượng giới, nó khẳng định sẽ giống như là sống không bằng chết, ai ai cũng muốn đánh. Một là vì hắn đến từ dị vực, hai là Thạch Hạo kết thù quá nhiều, gần để áp chế các phái. Đợi hắn rời đi rồi, chắc chắn sẽ các phái trả thù dữ dội. Hoàng Kim Sư Tử không muốn trở thành mục tiêu sống, bị người khác đuổi giết. Nghĩ tới nghĩ lùi, nó cảm thấy phải đi theo bên cạnh Thạch Hạo là tốt nhất. Đồng thời, nó cũng cảm thấy nhân tộc này cũng không phải là người bình thường, hoặc có lẽ tương lai thật sự có cơ hội xoay chuyển, khôi phục một nhân đạo hạnh cũng không có chừng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó liền quyết định xong rồi. Sau cùng, chiến thuyền hoành không, mang theo khí tức thần đạo mạnh mẽ, chở theo thiên tài địa bảo được chất đống như núi, còn có đám hài tử cùng phúc phụ Thạch Tử Lăng bay về nơi xa. Tần Trường Sinh, Tần Hạo, một đường đưa tiễn. Hoàng Kim Sư Tử mắt trợn tròn, rất không muốn nhìn thấy Tần Trường Sinh. Nói đến chuyện này, Tần Trường Sinh là lần đầu tiên tặng cho Thạch Hạo lễ vật lớn như vậy. Tấm khế ước đó đồng nghĩa với việc mang đến cho hắn một vị trợ thủ cường đại và đáng tin cậy. Đặc biệt là dưới tình huống xảy ra vấn đề nan giải như hắn, có loại tồn tại như Hoàng Kim Sư Tử bên cạnh càng thể hiện rõ sự trân quý. Thập tự âm dương địa vẫn hoang vắng như trước, đây là cấm khu sinh mệnh ngày xưa, nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Bọn họ tới rồi, chiến thuyền đi vào trong cổ địa. Hôm nay không yên tĩnh cho lắm, bởi vì sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều người đều biết Hoang muốn rời đi, muốn về hạ giới. Các giáo khi nghe tin đều lần lượt đi ra, có thể nói là chấn động bát phương. Một số người đuổi theo tới tận nơi đây. Thạch Hạo không có giấu giếm, cũng không cần thiết, bởi vì cho dù cổ lộ đó tồn tại trên thế gian, nhưng không phải mỗi người đều có thể xông qua được. Ít nhất, huyết mạch nghịch thiên như Hoàng Kim Sư Tử cũng không thể được. Cho dù là bản thân hắn, cũng phải thừa nhận khảo nghiệm sinh tử mới có thể chống lại được sức mạnh quy tắc bên trong đạo môn đó. Trước mặt mà nói, chỉ có hắn mới có thể đi con đường này. Nơi đây từng là một cấm khu sinh mệnh à. Ngay cả Tần Trường Sinh cũng thở dài. Cho dù là truyền thừa vĩ đại nhất cũng có ngày suy tàn. Nơi đây đã từng được xưng là một cái cấm khu sinh mệnh, là nơi sinh sống của nhân vật vô thượng. Năm xưa khi di vực xâm lược, bọn họ cũng có thể tự thành một giới, không bị quyền lực bên ngoài quấy nhiễu. Cái gọi là cấm khu là nơi không thể đi vào. Các sinh linh khác đều phải tránh xa, đại biểu cho sự mạnh mẽ, cùng cực, không thể xâm phạm. Nhưng hiện tại, nơi đây tro tàn đầy đất, tất cả các ngọn núi đều bị tàn khuyết, không biết đã phát sinh chiến đấu như thế nào, dẫn đến một cái cấm khu sinh mệnh cũng bị hủy diệt triệt để. Đám tro tàn này cũng đều do các vị thần ma bị thiêu đốt lưu lại. Thạch Hạo nói, thời khắc này không chỉ Tần Trường Sinh biến sắc, cả tu sĩ các giáo khác ở ngoài xa luôn một vực đi theo cũng đều sắc mặt tái nhợt, vô cùng kinh hãi. Tro tàn đầy đất ức vạn năm qua đi, nó cũng không hề bị mưa lũ cuốn trôi, vẫn còn lưu lại nơi đây. Hơn nữa trong đống tro tàn đó, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số xương cốt màu hoàng kim, móng tay màu tím sang màu đen đều chưa từng bị tiêu hủy. Điều này càng khiến cho mọi người sợ hãi, tâm thần run lên. Trong đám di hài tàn phá còn sót lại kia, thuộc về cường giả của cấm khu, còn có ngoại lai giả sao? Thạch Hạo đứng ở nơi đó, bắt đầu diễn hóa đại pháp, phóng ra âm dương dị khí, thể hiện ra lực lượng mạnh nhất. Thời khắc này, không chỉ trên mặt đất xuất hiện hai dòng sông một âm một dương, mà trên không trung cũng xuất hiện dị tượng. Hư không nứt vỡ, một con sông lớn màu đen cuộn trào lên, một con sông lớn đầy kim mang chói lọi, thần thánh vô cùng, sóng vỗ mãnh liệt, hơn nữa chúng nó lại giao nhau. Bên cạnh hai con sông lớn còn có vô số kiến trúc tàn phá. Di tích chân chính của cấm khu sinh mệnh. Cả đám người ở phía sau nhìn thấy đều hít một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là thật, nơi đây là địa phương từng có cấm kỵ sinh sống qua. Thạch Hạo đích thân điều khiển chiến thuyền bay về phía không trung, muốn tiếp cận hai con sông lớn Thái Âm Thái Dương. Cha, mẹ! Thời khắc cuối cùng, Tần Hạo lao đến, trong mắt không ngừng rơi lệ, thể hiện ra chân tình của mình, ôm chặt lấy cha mẹ, khóc lớn, sau đó lại ôm lấy Thạch Hạo. Hải tử ngoan, người thật không đi theo chúng ta sao? Tần Di Ninh cũng khóc, không đỡ rời xa đứa con thứ. Con không đi, con phải ở nơi đây trở nên mạnh mẽ, con phải quật khởi. Cho dù cha mẹ và ca ca không thể quay lại, con cũng sẽ đi đón mọi người. Tần Hạo thề. Sau cùng, hắn lau đi toàn bộ nước mắt, từ trên chiến thuyền bay xuống. Trên mặt đất cũng không biết có bao nhiêu người đang nhìn theo. Rất nhiều đại phái đều biết chuyện ngày hôm nay, tới đây quan sát. Hoàng thật là đáng tiếc, bị chém đi tù vì, rơi vào tình trạng như vậy. Để có xem như là chạy trốn tới lao tù dưới hạ giới không? Hay già, tự mình đi lưu đày, bị tạng tiên ép tới bước này, từng ở biên hoang lập nên chiến công hiển hách, kết quả lại kết thúc như vậy. Có một số người nói nho nhỏ, không dám lớn tiếng nói, sợ bị chọc giận các thế lực của tiên điện. Đương nhiên cũng có một số người rất lạnh lùng, ví dụ như Thiên Quốc, Minh Thổ, Tiên Điện, bọn họ còn mong Thạch Hạo sớm bị phế đi, cứ thế mà rời đi. Bởi vì mấy ngày gần đây, hắn đã làm rối loạn tất cả mọi thứ. Thạch Hạo đứng ở đầu thuyền, điều khiển chiến thuyền xông vào hư không, tiến vào trong thế tích đó, đi tới trước dòng sông cuồn cuộn. Hắn quay đầu lần cuối nhìn qua đám người đó một lượt, sau đó tay áo vung lên, thu lại chiến thuyền, chỉ còn lại một mình hắn đứng giữa trời. Âm dương dị khí bạo phát, nơi hai con sông giao nhau xuất hiện một cái đạo môn. Thạch Hạo đã xông tới đó, đứng ngay trước cửa. Đi rồi, liền rời đi như vậy rồi. Từ nay thế gian không còn hoang nữa. Có một số người cảm thán, còn có rất nhiều sinh linh im lặng, nhìn tàn tích của cấm khu sinh mệnh trong hư không. Bản thân bọn họ, mỗi người có một suy nghĩ riêng biệt. Hoàng đi vào rồi, biến mất ở phía sau đạo môn đó. Dưới mặt đất trở nên huyền náo, tiếng bàn luận vô cùng hỗn loạn. Thật sự có một con đường cổ xưa như vậy, làm cho rất nhiều người giật mình cùng hoài nghi. Vào thời khắc sống còn, Hoàng vẫn nghịch thiên như vậy, có thể tìm ra được một thông đạo thần bí. Trong mắt của mọi người đều lộ ra quang mang rực lửa, nhìn chằm chằm sông dài trên vòng trời cùng đạo môn đó. Tới lúc này nó vẫn chưa khép lại. Dòng sông Thái Âm cuộn trào, sương đen vần vũ, tựa như là ma vực. Sông dài Thái Dương rầm rầm sôi trào, ánh vàng rực rỡ và thần thánh. Cả bầu trời bị đốt cháy như muốn tan chảy ra. Ta từng nghe nói, bát vực ở hạ giới vô cùng thần bí. Phần lớn thập hung đều từng đi ra từ nơi đó, có bí mật động trời. Chính xác, vẫn có lời đồn truyền rằng lao tù tám vực ấy ẩn giấu đồ vật kinh thiên. Ánh mắt của vài người sáng rực, nhìn chăm chăm đạo môn đó. Cơ hội hiếm thấy, có ai muốn đi con đường này không? Xuống hạ giới nhìn xem. Bỗng nhiên có người nói nho nhỏ, sớm đã có người rục rịch và nghĩ tới một vài truyền thuyết muốn nhận cơ hội này để xuống hạ giới, bởi vì bọn họ hoài nghi sở dĩ hoàng vội vàng từ cửu thiên về hạ giới cũng là có mục đích nào đó. Nếu không, nơi đó một mảnh hoang tàn, với tư chất ngút trời như hắn thì làm sao sẽ tự đẩy mình vào đao tủ chứ? Trong mắt mọi người, sở dĩ hoàng có thể quật khởi và có thành tựu như ngày hôm nay, hơn một nửa đã chiếm được thứ gì đó dưới hạ giới. Nơi đó có bí mật vô cùng khủng khiếp. Đương nhiên đây cũng chỉ là liên tưởng của một số người, cho đến lúc này mới muốn mạo hiểm xuống hạ giới. Mà một vài cao tầng của đại giáo sau khi có ý định này làm việc càng nhanh hơn, trực tiếp sai một số đệ tử thuộc đạo thống mình xuống dưới để bọn họ tìm hiểu một phen. Không cần quan tâm bọn họ có thu hoạch hay không, xuống hạ giới đảo một vòng, cuối cùng đối với đạo thống của bọn họ có lẽ cũng không có chỗ nào xấu. Kết quả một vài người trẻ tuổi cùng với một ít tiền bối nổi danh dồn dập bay lên không vì sợ sẽ bị tụt ở phía sau. Tất cả đều nhằm về nơi giao nhau giữa dòng sông Thái Âm và Thái Dương. Lúc này, nơi đó vẫn còn sương mù hỗn độn cùng một đạo môn như ẩn như hiện nằm đó, chưa từng biến mất. Nhưng mà khi một tiếng kêu la thảm thiết truyền tới thì liền khiến trái tim của tất cả mọi người đều căng cứng. Tiếp đó, mọi người đều lạnh toát từ đầu tới chân. Một luồng khí lạnh thấu xương làm ai nấy đều biến sắc mặt và kinh sợ. Một số người sắc mặt trắng bệch nhìn một màn phía trước, không tự chủ thét lớn lên. Mới vừa rồi, một đám người còn đang chen lấn tiến lên, sợ sẽ rớt lại phía sau, ra sức xông tới trước. Nên cùng một lúc này mới có mười mấy người cùng nhau đi vào đạo môn đó. Nhưng mà chỉ có một người phát ra tiếng thét thảm, những người khác đều một âm thanh cũng chưa kịp phát ra thì đã mất mạng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, đám người đó khi xông vào, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, xương cốt cũng không còn, nguyên thần đều diệt. Đó không phải là một người, hai người, mà là một đám người. Hơn 10 cao thủ bỗng chốc chết thể chết thảm, chỉ lưu lại một đám huyết vụ bị hủy diệt vô cùng triệt để. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.